Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 02, phản gián. Chính nhất thiên sư Đông Phương Minh ngồi trong thư phòng, Đông Phương Kính cùng Đông Phương Lễ Điểm ngồi xuống vị, ngay tại trao đổi chương chí không một chuyện, ngoặc kép, Gia Tĩnh 7 năm, Long Sơn Vệ tiến công cắt đầu núi thất bại nguyên nhân hiện tại tra ra. Đây là chương chí không tiết lộ cơ mật nguyên cớ. Hạ quốc Đông Nam giám quân ti dưới đây bố trí mai phục. Long Sơn Vệ hao tổn 1.500 dư tướng sĩ. Đây là chương chí không nhập Ngọc Hoàng các sau tiết lộ tin tức thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Gia Tĩnh 9 năm, Lỗ Sư Bá đêm tối thăm dò thổ phiên xác thực cát vòng bố chùa. Là thổ phiên mật tông chỗ vây. Tưởng sư thúc, trương sư thúc cùng kim sư thúc tại chỗ thân tử đảo tiêu. Lỗ sư bá trọng thương mà quay về. Đây là chương chí không lần thứ hai hướng Thiên Long Viện gửi đi tin tức. Chấm ngoặc kép, Gia Tĩnh 12 năm. Chương chí không lấy được Bạch Mã Sơn thất bảo lưu ly làm vinh dự trận đồ phó bản. Đem phát cho Thiên Long Viện, Bạch Mã Sơn vì vậy mà phá. Đây mới là Bạch Mã Sơn chiến sự lên từ. Nghe xong Đông Phương Kính bẩm báo, Đông Phương Minh hít một hơi thật sâu, thật lâu, phun ra hai chữ, đáng hận. Đợi Đông Phương Minh tức giận hơi bình, Đông Phương Kính hỏi, phụ thân, chương chí không xử trí như thế nào? Đông Phương Minh hỏi lại, ý của ngươi như nào? Hẳn là còn muốn thả. Ngoặc kép, vốn nên khi áp lên tụ hình đài, thụ 7749 ngày hình phạt sau xử tử. Vốn nên khi, Đông Phương Minh nghi hoặc mà nhìn mình đứa con trai này. Lại nhìn một chút bên cạnh Đông Phương Lễ. Hỏi, cái gì ý tứ? Đông Phương Kính rồi nói tiếp. Phụ thân, chương chí không có cái đề nghị. Đại sư huynh cùng ta đều cho rằng nên cân nhắc. Ồ, nói một chút. Tìm người giả mạo thành chương chí không? Trốn, về hạ quốc. Tìm cơ hội chui vào Thiên Long Viện. Đông Phương Kính nhíu nhíu mày. Hỏi, có thể được sao? Đông Phương Lễ giải thích nói. Chương chí không nói. Làm phòng bại lộ. Bọn hắn nhóm này người rời đi hạ quốc. Chui vào Đại Minh trước đó. Bị Thiên Long Viện tán xương chính hình. Môn này thủ đoạn ta tại Thiên Long Viện lúc đại khái nghe nói qua một chút. Là Thiên Long Viện lý hình đường thủ đoạn. Nghe nói phương thức xuất từ ta đạo môn. Sử dụng dược vật cùng tán cốt đan tương tự. Tán xương chính hình về sau. Ước chừng 2 năm. Chương chí không tướng mạo mới định. Nói cách khác. Hắn hiện tại bộ dáng. Không chỉ có phụ mẫu không biết. Thậm chí ngay cả Thiên Long Viện lý hình đường cũng không biết. Duy nhất có thể chứng thực thân phận của hắn là cái này viên khuyên tai ngọc. Dứt lời, lấy ra một viên khuyên tai ngọc, đưa tới Đông Phương Minh trong tay. Đông Phương Minh nhận lấy nhìn kỹ, chỉ gặp lục sắc khuyên tai ngọc có tấc hơn lớn nhỏ. Điêu là nằm hình chó hình, nhìn qua bình thường, không có chút nào dị trạng. Đông Phương Lễ nói, vân sư thúc thu hắn làm đồ lúc, hắn nói đây là qua đời phụ mẫu lưu lại di vật. Vân sư thúc cũng không nhìn ra vấn đề. Trên thực tế cái này viên khuyên tai ngọc hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì. Liền là viên phổ thông phổ biến chi vật, nhưng Thiên Long Viện còn có cái này viên khuyên tai ngọc ngọn nguồn mô hình. Có thể nghiệm chứng khuyên tai ngọc thật giả. Đông Phương Minh trầm ngâm một lát, lại hỏi, nếu như chương chí không trở lại hạ quốc sẽ xử trí như thế nào hắn? Đông Phương Lễ nói, có lẽ sẽ để hắn tiến vào tòa nào đó Phật tự là tăng. Như vậy bình an sống qua ngày, khả năng này tương đối lớn, lại có lẽ sẽ để cho hắn nhập Thiên Long Viện, thậm chí Kim Châm Đường đảm nhiệm chức vụ, ta tại Thiên Long Viện lúc. Gặp qua ví dụ như vậy, còn có thể đem hắn phái đi Tây vực Phật quốc, tiếp tục làm mật thám. Đương nhiên, cũng không bài trừ đem chỗ hắn chết khả năng một khi chúng ta Trương Chí không bại lộ. Đông Phương Minh nghĩ nghĩ, hỏi, chuyến này phong hiểm cực lớn, đáng giá sao? Đông Phương Lễ khẳng định nhẹ gật đầu, nói, đáng giá. Trương Chí không phát ra tin tức thứ nhất thời điểm, Kim Châm Đường đem hắn chính thức nhập biên, danh hiệu Minh 33. 8 năm trước hắn phát ra cái thứ hai tin tức thời điểm, Kim Châm Đường đem hắn số hiệu nâng lên Minh 12. 5 năm trước, hắn trở thành Minh Ngũ. Đông Phương Minh hít vào ngụm khí lạnh, trước mặt hắn còn có 4 người. Đông Phương Lễ gật đầu, phấn khởi nói, vô luận hy sinh nhiều ít người, cũng phải đem 4 người này điều tra ra, vì đạo môn, dù là đánh đổi mạng sống, cũng là đáng. Đông Phương Minh hơi do dự, Đông Phương Lễ lập tức khuyên, sư phụ, đó là cái cơ hội rất tốt, chúng ta có thể để Trương Chí không chạy ra Ngọc Hoàng Các, sau đó ở nửa đường trên thay xà đổi cột. Đông Phương Minh động tâm, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, nếu là Phật môn nhận ra này, Trương Chí không, không phải kia, Trương Chí không, làm sao bây giờ? Đông Phương Lễ không chút do dự nói, vậy cũng đáng giá, ta nghe Tam Sư Đệ nói, Trương Chí không nhập Ngọc Hoàng Các sau liền rất ít ra ngoài, hướng trong núi xử lý sự vụ, giải rác mấy lần xuống núi cũng đều đi theo Vân Sư Thúc sau lưng, lại chưa từng cùng người thâm giao. Nếu như Phật môn có thể nhận ra này, Trương Chí không, không phải kia, Trương Chí không, vậy chúng ta liền có thể có 7 thành nắm chắc chứng thực Ngọc Hoàng Các bên trong còn có nội gian. Chỉ một điểm này đã làm cho phái người mạo hiểm. Đông Phương Minh trầm ngâm nói, Tam Thanh Các có người nào tuyển có thể đảm nhận nhiệm vụ này? Gửi lời chào ngươi đi trưng cầu một chút Trần trưởng lão ý kiến, quay đầu báo cùng ta biết. Nhớ kỹ, đây là để người mất mạng sự tình, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Tam Thanh Các là đạo môn chủ trưởng bí vụ cơ cấu, bản các thiết tại Lư Sơn, tiếp nhận giản tịch xem điều khiển. Bạch Mã Sơn bây giờ còn tại chiến sự bên trong, Tam Thanh Các cũng hướng xuyên tỉnh điều động bộ phận lực lượng. Thống từ Tam Thanh trong các một vị họ Trần trưởng lão chân nhân quản hạt, ngày thường ngay tại Ngọc Hoàng Các bên trong. Đông Phương kính ứng tiếng, phải, liền cùng Đông Phương Lễ một đạo cáo từ ra. Vừa ra thư phòng, chỉ thấy nơi xa tới một vị râu bạc trắng đạo sĩ. Nhìn thấy Đông Phương Kính sau cười nói, gửi lời chào về núi rồi. Làm sao? Nguyện ý cùng Ninh gia nha đầu thành thân rồi. Đông Phương Kính lúng túng nói, Thái Sư Thúc nói đùa. Đúng, đây là đại sư huynh của ta. Sư Thúc còn nhớ đến. Đông Phương Lễ đã đổi về đạo trang, chỉ là tóc còn vì trưởng thành, hơi có vẻ cổ quái. Rốt cuộc đã qua 20 năm, Thái Vân Thâm mới đầu cũng không nghĩ, đợi Đông Phương Kính chỉ ra, hắn mới đột nhiên biến sắc, lui về sau một bước, kinh dị nói, thi lễ, ngươi không phải mưu phản đạo môn rồi sao? Đông Phương Kính vội vàng giải thích một phen, Thái Vân Thâm giờ mới hiểu được tới, cảm khái nói, thì ra là thế, thi lễ ngươi coi là thật không dễ, nhiều năm như vậy khổ ngươi, bất quá gây nên Lam càng khổ, ngươi lần này trở về liền tốt, lại không hứa cô phụ nàng. Đông Phương Lễ khiêm tốn vài câu, nói, sư thúc yên tâm, lại hỏi, sư thúc là tới gặp sư phụ ta. Thái Vân Thâm cười nói, không sai, một năm này ta đi Bắc Minh Biển, cuối cùng đạo tổ bảo hộ, để cho ta tìm được huyền giáp rùa, hao tổn tâm cơ làm một chút tinh huyết trở về, mới từ sư tôn chỗ ra. Sư tôn để cho ta lấy một bình đưa tới cho đại trưởng lão xem qua. Đông Phương Kính bận bịu gây nên, chúc mừng sư thúc. Bắc Minh Biển vùng đất nghèo nàn, từ trước đến nay nguy hiểm chi cực, bất ngờ sư thúc vậy mà mạo hiểm mà vào, lại còn có thể khắc lại này công, là Ngọc Hoàng Các tăng thêm như thế quý báu chi vật, nghĩ đến sư phụ tất nhiên có chỗ trọng thưởng. Sư phụ ngay tại trong thư phòng, sư thúc mời đến là được. Thái Vân Thâm vừa muốn đi vào, nhưng lại bị Đông Phương Kính giữ chặt nói. Đúng rồi Thái sư thúc, không biết người thu nhiều ít huyền giáp rùa tinh huyết, có thể hay không vân một chút cho sư điệt. Không dối gạt sư thúc, ta có người bằng hữu căn cốt không phải cực kỳ tốt. Nhu cầu cấp bách vật này đền bù tinh nguyên. Thái Vân Thâm nói, ô, vật này chân quý khó lấy, ta phải chi không nhiều. Ngược lại là hoàn toàn chính xác lưu lại một chút, nhưng đã đồng ý cho một vị tiểu hữu nấu thuốc. Người vị bằng hữu này là ai? Không bằng khẩn cầu đại trưởng lão, từ ta dâng lên bình này tinh huyết bên trong lấy một chút. Ta bằng hữu này họ Triệu, Ngô, kia quay đầu ta lại đi tìm phụ thân nói một chút. Thái sư thúc mời đến đi, ta cùng đại sư huynh còn có việc, quay đầu lại cùng sư thúc tướng tự. Họ Triệu, a, ta kia tiểu hữu cũng họ Triệu, tên Triệu Chí Nhiên. Là Long An phủ Cốc Dương huyện Quân Sơn miếu người coi miếu. A, nguyên lai thái sư thúc biết hắn. Ha ha, chính là cùng một người. Quân Sơn miếu vừa lập lúc chính là ta đi công việc tượng thần nhập điện. Lúc ấy cùng Triệu tiểu bạn ở chung hòa hợp, trò chuyện vui vẻ, người bằng hữu này tuổi còn trẻ, một thân trận pháp bản sự nhưng khó lường, thiên phú cực cao. Chỉ là đáng tiếc căn cốt chưa chính, cho nên tinh nguyên không đủ. Luyện tinh một quan khá là chướng ngại. Nếu là hắn, gửi lời chào ngươi cũng không cần sầu muộn. Ta chỗ này lưu lại một bình chính là vì hắn dự bị. Đông Phương Kính gật gật đầu. Nếu như thế, liền làm phiền sư thúc chiếu cố. Triệu sư đệ về việc tu hành cực kỳ cố gắng. Đạo sĩ cảnh pháp lực đã đủ. Chỉ là bị quản chế tại tinh nguyên không đủ. Có cái này huyền giáp rùa tinh huyết đền bù. Phá cảnh liền ở trong tầm tay. Thái Vân Thâm kinh ngạc nói. Đạo sĩ cảnh pháp lực đã đủ. Cư nhiên như thế thần tốc. Hẳn là lại có cơ duyên. Chợt khoát tay chặn lại. Yên tâm chính là. Quay đầu ta liền muốn đi một chuyến Quân Sơn. Sư thúc ta đi vào trước gặp đại trưởng lão. Có cái gì sự tình xuống tới lại nói, dứt lời, trực tiếp gõ cửa mà vào. Đông Phương Kính chuẩn bị quay người rời đi, đã thấy Đông Phương Lễ tại một bên ngưng thần suy tư. Không khỏi hỏi, sư huynh, thế nào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục